Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Long Hoa Cảnh tiền nhập thiên nhai. Muốn tả Tam Giang Tuyết Lãng, tẩy sạch hồ Trần Thiên Lý, tiếng sáo lượn lờ, như cũ không dứt, từ kia nhân gian đi vào tiên cảnh, mà cái kia hai bên kiếm phong cắm ở Vân Tiêu. Giang Hà phía trên, một đầu bạch long lật sóng mà đi, chấn hai bên sóng bạc đập vào ngân sơn. Cái kia một tiếng trường ngâm nối liền trời mây, trực loạn mây thanh, mưa rào xối xả. Cái kia thế gian là trời đầy mây có mây. Đến cái này tiên gia thánh cảnh, ngược lại bắt đầu mưa tới, vũ vào Giang Hà, loạt âm dương chọc thanh, thương lãng chi thủy thanh hề. Thương lãng chi thủy chọc hề, bạch long hành, thủy long ngâm, vù vù, long hành Giang Hà không biết chỗ, thủy phí vân đằng hóa hồng lô. Một tiếng trường âm chấn động, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, cái kia hai bên ngân sơn kiếm phong bên trên, vô số người khoác bạch giáp bạch bào tiên binh hiển lộ. Lúc này nâng kỳ nắm kích, trùng trùng điệp điệp, hoặc cưỡi mây đến, hoặc đạp phi thạch, uy phong lẫm liệt, thoáng như cái kia, 10 vạn thiên binh, những này là Thái Hư Sơn canh giữ ở Vô Ngân Hải quan ải phía trước tiên binh. Cùng gọi ra Hoàng Cân lực sĩ pháp môn giống nhau, đều là tiên gia khôi lỗi, pháp chiến đấu binh, một cái tiên binh pháp lực không mạnh, nhưng thắng ở bầy trận chi uy, hơn 100 tiên binh bày xuống trận pháp. Liền có thể ngăn cản nhân tiên tiến lên. Lý Tịch Trần dựng thẳng lên tay đến. Lúc này cái kia trong đó hiển hóa một mảnh tấm ván gỗ, bên trên khắc long hoa hai cái chữ nhỏ. Tiên binh bất động, mà vào lúc này, trước đó phương chỗ có một đường vân quang sương mù hạ xuống, chỉ nhìn nháy mắt hóa thành một tôn đạo nhân thân ảnh. Cái này đạo nhân đi tới, gặp Lý Tịch Trần tướng mạo, lại dòm cái kia tấm ván gỗ, lập tức hơi ngạc nhiên, lại là một cái long hoa lệnh, ngươi là cái gì chỗ tiên nhân, hoặc là nơi nào tán nhân. Lý Tịch Trần đạp xuống bạch long, lúc này cái kia thủy long trường ngâm, cũng không tán đi, mà Lý Tịch Trần đối cái kia đạo nhân hành lễ, mở miệng nói, bần đạo Lý Tịch Trần, tự Tây Phương Thái Hoa Sơn mà đến. Phải đi Vô Ngân Hải bên trong, Phó Long Vu Đại Hội, Thái Hoa Sơn tiên nhân a, thì ra là thế, bần đạo thất lễ, cái này đạo nhân tán đi vân vụ, lúc này lộ ra chân dung, cái kia diện mục bình thường, đầu đội một bộ thủy vân đỉnh quán, mặc trên người Thái Hư Sơn thanh bạch âm dương bào, trong tay nắm một bên bạch ngọc tiểu vân môn, cái kia nhìn kỳ cảnh giới pháp lực, cũng liệt ra tại nhân tiên bên trong. Lý Tịch Trần gặp hắn diện mạo chân thực, mà cái kia đạo nhân hành lễ, bần đạo bình thường sinh, là Thái Hư Sơn chân truyền đệ tử, lần này bởi vì Long Vu Đại Hội mở ra duyên cớ, đặc tiếp nhận Thanh Vân Cung bên trong đệ nhất quán chủ pháp chỉ, suốt 3 vạn thiên hà tiên binh ở đây chờ đợi, làm tiếp dẫn chức vụ, bình thường sinh, rất đặc biệt một cái tên. Đạo nhân phất phất tay, lúc này chỉ nhìn cái kia hai bên bờ ngân sơn sơn, vô số tiên binh thu kỳ thối lui, mà trong miệng hắn thở ra một lời, chỉ nói, bình thường sinh ở đây. Cái này một lời phảng phất giống như pháp chỉ, cái kia Giang Hà trên trời, mưa to bỗng nhiên mà ngừng. Lý Tịch Thần nhìn yên lặng, mà bình thường sinh nói, đạo huynh không biết được, núi này ải sông lớn chi địa, đã tại ta Thái Hư linh cảnh bên trong, những này vũ cũng không tầm thường chi vũ, như là đạo huynh là ma đầu biến thành, vừa mới đi vào, liền đã bị này vũ diệt đi nửa người pháp lực, cái này vũ có thể là địa tiên chỗ bố trí, bình thường ma đầu, như cảnh giới thấp một chút, đều đi không đến ta chỗ này. Cũng đã hóa thành nước mủ diệt đi. Bình thường sinh như thế giải thích. Sau đó lại nói, Đạo huynh lần này đến ta chỗ này gọi là Thiên Nhai. Môn kia phía sau chính là Vô Ngân Hải, chư yêu chúng linh gọi là Góc Biển. Vô Ngân Hải treo ở Vân Nguyên bên ngoài, lại cùng Vân Nguyên có liên tiếp, lúc ẩn lúc hiện, như Thận Lâu. Người hữu duyên không cần từ ta chỗ này đi vào cũng có thể vào Vô Ngân Hải. Người không có duyên, cái kia đến ta chỗ, cũng phải chịu đựng một phen khảo nghiệm mới có thể đi qua. Lại, cái này đi qua người, là tiên, là ma, là yêu, là linh, là quái, là thần, là thánh, hoặc là trong thiên địa còn lại chúng sinh. Ta còn muốn chọn lựa lựa một phen, đối mới có thể đi qua. Không đúng, chính là Khấu Phá Đầu cũng không thể để hắn tới. Bình thường sinh nói như thế, mà Lý Tịch Trần nghe ra trong đó hàm nghĩa. Trực đạo, đạo hữu là muốn khảo nghiệm ta một phen a? Đấu văn hay là đấu võ? Hợp pháp hay là hợp đạo? Hoặc là đạo hoa khí số? Kỳ môn xảo kỹ, lời nói rơi xuống. Lý Tịch Trần nhìn bình thường sinh, mà sau đó người lắc đầu, nói, không đấu văn, không đấu võ, bất luận pháp, cũng không luận đạo, càng không hợp đạo hoa khí số. Kỳ môn xảo kỹ, đạo huynh mời đi theo ta. Tòa kia xuống nước rồng, đạo huynh, có thể để nó tán đi, cũng hoặc lưu nó chân linh, chút nó bảo hộ ở nơi đây, hoặc là mang đi. Cái này đều có thể. Bình thường sinh nói ra cái kia thủy long, mà Lý Tịch gần cười, đã có xuất pháp hiển hóa, là cái kia bình thường trong nước vô số sóng lớn chỗ tụ. Vậy ta liền dẫn nó cùng nhau tiến đến Vô Ngân Hải a. Dứt lời, Lý Tịch Trần vẫy tay một cái kia trong đó hóa xuất một bên quẻ tượng, chính là quẻ khảm, bạch long tụ nước. Sóng lớn không dứt, lúc này trường ngâm một tiếng, rơi vào bàn tay bên trong, lúc này thấy rõ ràng, cái kia quẻ khảm bên trong, ẩn ẩn hiển hóa một cây Định Hải Thần Châm, mà cái kia bạch long lúc này chiếm cứ tại bên trên. Hóa thành sóng lớn dừng lại, a, bình thường sinh trông thấy cái này pháp, nào, cái kia phối hợp gật đầu. Thầm nói điều này cũng đúng, chính mình chưa từng gặp pháp môn. Quả nhiên, vạn pháp vạn đạo, đạo không bờ, hắn suy nghĩ chỉ là hiện lên, rất nhanh liền biến mất. Đón lấy, hắn xoay người sang chỗ khác, túc hạ đạp lên sương mù, hướng cái kia sông cốc chỗ sâu bước đi. Lý Tịch gần đồng dạng thuận gió ngự mây mà đi, theo lên. Mà theo cùng bình thường sinh muốn trong cốc dần hành dần sâu. Cái kia hai bên ngân sơn chi thạch cũng biến thành có chút nặng nề cùng xa xưa. Đây là một loại cảm giác, rất kỳ quái cảm giác. Kỳ thật những này núi đá đều là tồn tại thật lâu. Nhưng, chính là cảm thấy, trong này, muốn so cái khác núi đá, hẳn là càng thêm lâu dài một chút. Vân vụ dần tán đi, bụi mù từ nước sông bên trong, nương theo lấy sóng cả dâng lên, mà lúc này bình thường sinh đứng vững đám mây, thân thể kia hơi tránh ra bên cạnh, vùng tay áo một cái, gặp tay kia duỗi ra, đối với Lý Tịch Trần làm ra một cái xin gặp động tác tới. Thế là Lý Tịch Trần theo bình thường sinh động tác nhìn lại, lúc này cái kia trước người chỗ. Theo vân vụ trừ khử, một bên to lớn vách đá cũng cuối cùng hiển hóa ra ngoài. Cao không biết có mấy vạn trượng, phảng phất đi tới chân trời. Cái kia lẻ loi trơ trọi vách núi xuyên thẳng vân tiêu. Mà cái kia hướng bên trên, viết, chính là màu mực, Thiên Nhai, hai chữ. Nơi đây chính là thần thoại Thiên Nhai. Vượt qua Thiên Nhai chính là Góc Biển. Trên vách đá cái kia. Đã viết xuống vô số tục danh, đều là bị màu mực giọt nước hội tụ mà thành, mà cái kia bên trong, Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua, gặp được mấy cái làm hắn kinh ngạc danh tự này, là từ trái sang phải nhìn, hàng thứ nhất tại vị trí thứ 20, Thanh Nhược Lạp, hàng thứ hai tại vị thứ hai. Hoa Thiên Thụ, hàng thứ 18 vị trí thứ sáu. Hoàng Thiên Lương, hàng thứ 18 vị trí cuối. Trúc Ngưng Tâm, hàng thứ 19 vị trí 29. Trương Mộc Cận, hàng thứ 21 vị trí cuối. Mục Tầm Nhạn, Lý Tịch Trần kinh ngạc nhìn xem những tên này. Đây đều là cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Mà bọn hắn danh tự lúc này đã bị viết tại mặt vách đá này bên trên. Những cái kia màu mực nước như là rồng cầu nhiễu. Tại sương mù trong sương mù, những tên này cơ hồ là muốn sống tới. Đạo hữu, vách đá này là... Lý Tịch Trần hỏi dò, mà ánh mắt kia lúc này hướng về hướng bên trên nhìn lại. Cái kia hơi chậm lại, bởi vì hàng thứ nhất vị thứ nhất, cái tên đó là chính mình hết sức quen thuộc. Hàng thứ nhất vị thứ nhất, Lý Trường Sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.